Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1675, trở về tông môn. Phía trước dẫn đường, chúng ta bây giờ đến liền đem Hỏa Vĩnh Hòa ánh lửa thu phục. Nghe được Hỏa Vũ lời nói, Dương Phong Ngữ tức giận bình thản nói ra. Hỏa diễm bí cảnh đã bị Dương Phong coi là vật trong bàn tay. Hỏa diễm bí cảnh ở trong động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân. Dương Phong nhất định phải đem thu phục, để hắn trấn thủ hỏa diễm bí cảnh, để tránh hỏa diễm bí cảnh rơi vào thế lực khác trong tay. Vâng, chủ nhân, nghe được Dương Phong lời nói, Hỏa Vũ lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang. Trực tiếp hướng phương xa bay đi, mà Dương Phong thì theo sát tại Hỏa Vũ sau lưng, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong ngay tại Hỏa Vũ dẫn dắt phía dưới, đi tới một tòa hỏa hệ linh tức giận nồng nặc hỏa diệm sơn bên trên. Một người cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân, từ hỏa diệm sơn làm bên trong bay ra, đầy khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong cùng Hỏa Vũ. Lớn tiếng chất vấn, Hỏa Vũ, ngươi mang một nhân loại cường giả trước đến chỗ của ta làm gì? Nghe được tên kia động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân lời nói. Hỏa Vũ vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra. Ánh lửa, cái này là chủ nhân của ta Dương Phong. Hiện tại có hai lựa chọn, một cái là thần phục với chủ nhân của ta, vì chủ nhân của ta hiệu lực. Một cái là bị chủ nhân của ta đánh giết, tâm hạch bị ta thôn phệ, trở thành ta tiến hóa tư lương. Nghe được Hỏa Vũ lời nói, ánh lửa sắc mặt biến hóa, đem sự chú ý đặt ở Dương Phong trên người, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương Phong, ngươi mong muốn ta thần phục với ngươi, xin cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Nghe được ánh lửa lời nói, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ mỉm cười nói, thời không đứng im. Dương Phong vừa mới nói ra, một cỗ cường đại vô cùng thời không chi lực, liền tác dụng tại ánh lửa thân thể bên trên, làm ánh lửa bị giam cầm ở, không còn cách nào động đậy mảy may, trở thành dê đợi làm thịt. Hơn 10 giây đằng sau, hỏa quang từ thời không chi lực giam cầm ở trong tránh ra. Đầy khuôn mặt vẻ chấn động nhìn qua Dương Phong nói ra. Người vậy mà lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thật là quá làm cho người rung động. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu lực. Hơn 10 giây, đối với tại bọn họ những thứ này động thiên cảnh cường giả đến nói. Cực kỳ dài răng rạc, đầy đủ Dương Phong chém giết hắn mấy chục lần. Bởi vậy ánh lửa 10 phần thức thời thần phục với Dương Phong. Không nên chống cự, để cho ta tại tâm của ngươi hạch ở trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Nhìn thấy ánh lửa thần phục với chính mình, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ngữ tức giận bình thản nói ra, để cạnh nhau khai thần biết, hờ lửa ánh sáng tâm hạch chỗ ăn mòn mà đi. Cảm nhận được Dương Phong thần thức ăn mòn, ánh lửa không có phản kháng. Mà là mặc cho Dương Phong tinh thần lực xâm nhập hắn tâm hạch bên trong, trưởng khống hắn sinh tử. Rất tốt, chúng ta trừ Hỏa Vĩnh ở đâu? Tại ánh lửa trên người lưu lại tinh thần lạc ấn đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong ngay tại Hỏa Vũ cùng ánh lửa dẫn dắt phía dưới, lướt qua khoảng cách mấy triệu dặm, đi tới Hỏa Vĩnh ở Hỏa Diệm Sơn. Đằng sau, Dương Phong thi triển thời không thần thông, nhẹ nhõm đem Hỏa Vĩnh giam cầm, biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, để Hỏa Vĩnh thần phục, vì chính mình hiệu lực. Đến nước này, Dương Phong thuận lợi thu phục 3 cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân. Nắm trong tay hỏa diễm bí cảnh, lưu lại Hỏa Vĩnh trấn thủ hỏa diễm bí cảnh. Ước thúc hỏa diễm bí cảnh ở trong bất tử cảnh lấy bên trên hỏa diễm cự nhân. Để bọn họ không nên công kích thần võ môn đệ tử. liền mang theo ánh lửa cùng hỏa vũ rời đi hỏa diễm bí cảnh. Hỏa diễm bí cảnh đã bị ta trưởng khống. Các ngươi có thể tiến vào bên trong tu luyện, kiên trì tông môn mệnh lệnh, không nên chạy loạn. Dương Phong nhìn thoáng qua tại hỏa diễm bí cảnh lối vào kiên trì thần võ môn đệ tử, nhẹ giọng phân phó một câu, liền mang theo ánh lửa cùng hỏa vũ đằng không mà lên, hướng phương xa bay đi. Dương Phong sau lưng hai cái hỏa diễm cự nhân, hẳn là động thiên cảnh cường giả, khí tức cực kỳ cường đại, cùng tông môn đại trưởng lão khí tức tương tự. Cái kia hai cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân, đối với Dương Phong thái độ vô cùng cung kính, rõ ràng là Dương Phong tại hỏa diễm bí cảnh thu nô bộc. Dương Phong chắc chắn là động thiên cảnh cường giả. Dương Phong vậy mà có thể thu động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân làm nô tài. Dương Phong thực lực chắc chắn tại bình thường động thiên cảnh cường giả bên trên. So tông môn 10 đại trưởng lão ở trong một bộ phận người còn cường đại hơn. Ông trời ơi, lúc này mới bao lâu, Dương Phong liền tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, trở thành đại trưởng lão cái kia cấp bậc cường giả. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Ngoặc kép, nhìn xem Dương Phong cùng hỏa vũ, ánh lửa bóng lưng rời đi, hỏa diễm bí cảnh lối vào thần võ môn đệ tử, trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Còn không có bay ra hỏa diễm đảo, Dương Phong nghe được thần võ môn đệ tử tiếng nghị luận, khóe miệng mỉm cười, không để ý tới biết, trực tiếp bay ra hỏa diễm đảo, thả ra phá giới thần châu, định vị trấn hải thành tọa độ, chui vào đến giữa hư không, lập tức xuất hiện tại trấn hải thành phụ cận hải vực. Ngay sau đó, Dương Phong thu hồi phá giới thần châu, mang theo hỏa vũ cùng ánh lửa, không có chút nào che giấu hướng trấn hải thành phương hướng bay đi. Trấn hải thành là thần võ môn tại Đông Hải tuyến đầu căn cứ, cũng là phụ cận hải vực nhân tộc căn cứ, hội tụ đại lượng nhân tộc cường giả, phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Dương Phong mang lấy ánh lửa cùng hỏa vũ, vừa mới xuất hiện tại trấn hải thành phụ cận lời nói, liền bị trấn hải thành thủ vệ phát giác, cũng đem báo cáo cho thần võ môn cao tầng. Rất nhanh, từng đạo cường đại thân ảnh liền từ trấn hải thành nơi sâu xa bay ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong ba người. Trong thành phòng ngự trận pháp cũng nhao nhao khởi động, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến Dương Phong đám người. Ta là thần võ môn chân truyền đệ tử Dương Phong, không là địch nhân, không cần như thế phòng bị ta. Nhìn thấy trấn hải thành phản ứng, đặc biệt là nhìn thấy trấn hải thành phòng ngự trận pháp nhao nhao nhắm ngay chính mình, tùy thì chuẩn bị hướng mình phát động công kích, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lớn tiếng gào lên, thanh âm vang dội lập tức bao trùm toàn bộ trấn hải thành, truyền đến trấn hải thành mỗi một người trong tai. Dương Phong không phải liền là Trung Tuấn trưởng lão thân truyền đệ tử sao? Lúc trước hắn còn vẻn vẹn chỉ là kim đan cảnh tu vi, như thế nào hơn 20 năm liền tấn thăng động thiên cảnh võ giả? Đây cũng quá làm cho người bất khả tư nghị đi. Dương Phong vậy mà tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, trở thành 10 đại trưởng lão một cái cấp bậc tồn tại. Cái này cũng là làm cho người chấn kinh đi à nha. Dương Phong sau lưng hai cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân, đối với Dương Phong vô cùng cung kính, nhìn hình như là Dương Phong người hầu đồng dạng. Cái này cũng làm cho người kinh ngạc đi. Dương Phong làm sao có thể tấn thăng động thiên cảnh võ giả? Cái này Dương Phong không phải là giả chứ? Dương Phong vừa mới nói ra, từng người từ trấn hải thành nơi sâu xa bay ra thần võ môn cao tầng, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói, vội vàng buông ra thần thức, hướng Dương Phong trên người quét hình mà đi. Cảm nhận được thần võ môn cao tầng thần thức quét lướt, Dương Phong nhíu mày, tâm niệm vừa động, liền đem thần võ môn cao tầng nhân thần biết ngăn cách. khiến cho không còn cách nào quét hình chính mình. Dương Phong, ta là thần võ môn 10 đại trưởng lão một trong Khang Bằng. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Dương Phong? Phải biết Dương Phong hơn 20 năm trước chỉ là kim đan cảnh chân truyền đệ tử. Hiện tại thoáng cái trở thành động thiên cảnh võ giả, để cho người ta có chút không tiếp thụ được. Chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Đúng lúc này, một tên xuyên trường bào màu đen lão giả từ trấn Hải Thành nơi sâu xa bay ra. Tại Dương Phong ngoài trăm thước lơ lửng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra: Khang Bằng vẻn vẹn chỉ là động thiên cảnh nhất trọng thiên võ giả. Ngày thường chỉ là tọa trấn trấn Hải Thành, căn bản không cần chiến đấu. Sức chiến đấu tại đồng bậc võ giả ở giữa yếu nhược, liền ánh lửa cùng hỏa vũ đều đánh không lại, càng đừng nói có thể thu phục ánh lửa cùng hỏa vũ Dương Phong. Bởi vậy, Khang Bằng đối với Dương Phong vô cùng thận trọng, ngay đầu tiên liền đem tin tức truyền lại cho tông môn, để tông môn cường giả đến đây viện trợ, thuận tiện xác định một chút Dương Phong thân phận. Khang trưởng lão, ta thật là Dương Phong, không phải tên giả mạo. Đây là thân phận lệnh bài của ta, bên trong có ta tinh thần lạc ấn, ngươi kiểm tra một chút thì biết. Nghe được Khang Bằng lời nói, Dương Phong bất đắc dĩ cười cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra chân truyền đệ tử lệnh bài, đem ném cho Khang Bằng. Khang Bằng tiếp nhận Dương Phong chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, cảm ứng một chút lệnh bài bên trên tinh thần lạc ấn, phát giác cùng Dương Phong tinh thần ba động cũng thế, ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, tướng lệnh bài trả lại cho Dương Phong nói: Dương Phong, chúc mừng ngươi tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả. Nhìn thấy Khang Bằng công nhận thân phận của mình, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: Khang trưởng lão, ta hiện tại có thể vào thành sao? Đương nhiên là có thể. Dương Phong vừa mới nói ra, Khang Bằng liền không chậm trễ chút nào nói ra. Tiếp đó tự mình mang theo Dương Phong cùng ánh lửa hỏa vũ tiến vào trấn Hải Thành, hướng trấn Hải Thành phủ thành chủ phương hướng đi tới. Dương Phong, ngươi vậy mà tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong, từ kim đan cảnh tu luyện tới động thiên cảnh, thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Nương theo lấy một đạo thanh âm vang dội tại phủ thành chủ ở trong vang lên. Trung Tuấn xuất hiện tại phủ thành chủ bên trong, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều là vẻ khó tin. Khi biết Dương Phong ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tu vi không có bình cảnh, có thể một mực tu luyện tới hư tiên cảnh thậm chí chân tiên cảnh thời điểm, Trung Tuấn liền biết Dương Phong sẽ trở thành động thiên cảnh cường giả. Nhưng không có nghĩ đến Dương Phong tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong, liền từ kim đan cảnh tu luyện tới động thiên cảnh, vượt xa khỏi Trung Tuấn tưởng tượng. Phải biết, động thiên cảnh cường giả, cái nào một cái không phải tuyệt thế thiên tài, cái nào một cái không phải tu luyện tới mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, trải qua vô số khó khăn mới tấn thăng làm động thiên cảnh. Mà Dương Phong từ gia nhập thần võ môn đến bây giờ còn không đủ bách năm, liền đã trở thành động thiên cảnh cường giả, trở thành cùng mình một cái cấp bậc tồn tại. Này làm sao không để cho Trung Tuấn khiếp sợ không thôi đây. Gặp qua sư phụ quá khen, nếu như không có sư phụ vun trồng cùng che chở, ta cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay. Sư phụ ân tình, đồ đệ tất đem ghi nhớ trong lòng. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: nếu như không có Trung Tuấn che chở, Dương Phong tại giai đoạn trước căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy tu hành, cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện tới kim đan cảnh, càng không khả năng tiến vào Đông Hải vào mà thu được tiến vào Hoàn Vũ Đế Quốc cơ duyên, để cho mình nhanh chóng tu luyện tới động thiên cảnh. Vì lẽ đó Dương Phong đối với Trung Tuấn vô cùng cảm kích. http